Dạy dỗ vị hôn phu. Chương 30, lời yêu tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu trả lời vốn dĩ chẳng liên quan đến câu hỏi. Cô rõ ràng là muốn tránh né câu hỏi của hắn. Vương Lãng Thần khóe miệng hơi cong lên thành một hoàn hảo trên gương mặt anh Tuấn. Nếu như cô thực sự không có một chút tình cảm nào với hắn thì chắc chắn sẽ không cớ gì tránh né. Theo như tính cách của cô thì sẽ phủ định một cách lạnh lùng. Tôi biết rồi. Hắn giọng trầm thấp trả lời. Hàn Lệ Ái mở đôi mắt to tròn ngước lên nhìn hắn. Sau đó lại cụp mắt. Cắn môi. Bữa nào, tôi sẽ đưa em về ăn cơm với mẹ. Sẵn tiện xin phép mẹ cho chúng ta kết hôn. Vương Lãng Thần có chút vui vẻ nói. Cô liền giật mình. Ngước lên nhìn hắn. Lên tiếng một cách khó chịu. Anh thực sự là muốn cùng tôi kết hôn. Tất nhiên, chuyện này tôi đã nói rất nhiều lần với em rồi. Lệ Ái, em không cách nào cự tuyệt được tôi đâu. Vì vậy hãy ngoan ngoãn đi. Hắn chậm rãi mở miệng. Anh, đúng vậy, cô không thể cự tuyệt. Nếu cô lên tiếng cự tuyệt, hắn chắc chắn sẽ lại động tay động chân với cô mà cô thì lại không muốn. Hàn Lệ Ái đôi mắt trở nên lãnh đạm. Cô gỡ hai cánh tay rắn chắc trên eo mình ra. Cô lách khỏi người hắn. Người đàn ông cau mày nhìn cô. Cô không lên tiếng mà đi ra hướng cửa phòng. Trước khi ra khỏi cửa, Lệ Ái mới mở miệng nói một câu. Cứ làm những gì anh muốn. Tôi không quan tâm. Kết hôn hay không kết hôn thì cũng như nhau thôi. Nói xong, cô xoay người rời khỏi phòng. Nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt cô. Vương Lãng Thần bỗng dưng cảm thấy rất khó chịu, giống như cảm giác 10 năm về trước. Hắn liền nhanh chân đuổi theo cô ra ngoài. Vương Lãng Thần cầm lấy cánh tay cô kéo cô quay người lại. Ý em là gì? Hàn Lệ Ái cảm thấy bàn tay to lớn của hắn đang siết chặt cổ tay cô đau điếng. Nhưng ánh mắt cô lại vô cùng phẳng lặng, có một lớp sương mờ bao lấy. Cô không nhìn hắn, chỉ lên tiếng một cách nhẹ nhàng. Đối với người muốn trả thù như anh thì kết hôn hay không kết hôn khác gì nhau. Anh mãi mãi cũng chỉ muốn cưỡng đoạt cơ thể tôi. Trói tôi lại cùng một chỗ với anh để trả thù tôi. Anh nên nhớ nếu như từ đầu đã là hận thù thì cuối cùng cũng chỉ là sự giày vò cả hai. Mãi mãi cũng sẽ không có một chút hạnh phúc nào. Tình cảm nào. Vì thế tôi mới nói kết hôn hay không kết hôn khác gì nhau. Hiện tại bây giờ cũng là đang hận thù. Giày vò nhau đấy thôi. Vương Lãng Thần mặt tối sầm lại. Ánh mắt biến hóa trong giây lát. Đôi đồng tử đen láy co giãn bất thường. Đột nhiên, hắn đẩy mạnh cô vào tường làm cô đau đớn la lên một tiếng. Nói em yêu tôi. Hắn giọng giận dữ ra lệnh. Hàn Lệ Ái không hề khẩn trương trước bộ dạng của hắn. Cười lạnh một tiếng. Vương Lãng Thần, anh không cảm thấy bản thân rất là ngây thơ sao? Yêu cầu tôi một chuyện khó xảy ra nhất trên đời này. Muốn tôi yêu anh, thực nực cười, kết hôn không đủ giờ lại muốn lấy tình cảm ra để trả thù. Lãng Thần, anh không phải là không biết tôi vốn dĩ không tin vào mấy thứ tình cảm vớ vẩn này. Tình yêu chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của loại người như tôi. Nhưng nếu như anh đã khẩn thiết cầu xin như vậy thì được, tôi sẽ thương tình đem thứ tình cảm vớ vẩn đó ra chơi đùa cùng anh. Hắn hai tay dùng lực muốn bóp nát eo cô. Những lời lạnh lùng của cô khiến hắn trở nên giận dữ. Lãng Thần, tôi yêu anh, là yêu một kẻ ngây thơ như anh đấy. Hàn Lệ Ái lên tiếng thổ lộ một cách bỡn cợt, khinh thường, nghe qua đã biết là một câu đùa giỡn. Những lời yêu này còn tàn nhẫn hơn bất cứ câu nói nào trên đời. Từng câu, từng chữ của cô như một nhát dao đâm xoáy vào trái tim hắn. Từng dây thần kinh của hắn như muốn nứt ra. Hàn Lệ Ái, tôi nhường nhịn em thì em đừng nghĩ bản thân muốn nói gì thì nói. Tôi cho em biết, cả đời này của em sẽ phải bị giam giữ ở đây. Một bước cũng không thể bước ra khỏi nơi này. Cả đời này tôi sẽ hành hạ em. Dày vò em chỉ có thể nằm dưới thân tôi mà rên rỉ. Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu. Ngay cả gân xanh cũng nổi lên trên trán. Hắn hai bàn tay to lớn bóp siết vòng nhỏ nhắn của cô. Trước những lời nói giận dữ của hắn, Hàn Lệ Ái gương mặt vẫn không chút cảm xúc, dương mắt lì lợm nhìn hắn. Vương Lãng Thần ép mạnh cô vào tường, cô cũng không dãy giụa. Hắn hung hăng cúi đầu xuống hôn cô, nhưng khi đôi môi mỏng vừa rơi xuống thì gương mặt xinh đẹp đã xoay qua một bên. Lạnh nhạt nói, Vương Lãng Thần, đừng làm bản thân mình đáng thương thêm nữa. Một câu nói của cô đã khiến hắn dừng lại, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường. Không thể nhìn ra là hắn đang tức giận hay không. Một lúc sau, hắn bật cười, Hàn Lệ Ái có chút khó hiểu nhìn hắn. Em nói đúng, một kẻ ngu muội như tôi quả thực rất đáng thương. Ngu ngốc tìm kiếm một thứ phù phiếm không có thực. Nói xong câu đó, hắn liền buông cô ra, xoay người cất bước đi. Hắn đi thẳng xuống lầu, ra khỏi ngôi biệt, Hàn Lệ Ái đứng dựa vào tường, cả người như mất đi sức lực, trượt người ngồi xuống đất. Không biết từ lúc nào hốc mắt cô đã tràn nước. Lời tàn nhẫn là do cô buông ra, nhưng sao trong lòng cô lại đau đớn như thế này? Nước mắt đau đớn lã chã rơi. Phải chăng cô đã sai? Phải chăng cô không nói ra những lời tàn nhẫn đó? Buổi tối hôm đó, Hàn Lệ Ái không ngủ được, trằn trọc một lúc lâu. Nhìn thấy bên giường trống trải, cô đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo cùng hụt hẫng. Hắn đi từ trưa đến giờ vẫn chưa về. Một lúc sau, cô mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Cho đến khuya, cả người đang say giấc, Hàn Lệ Ái tự dưng nghe tiếng mở cửa phòng. Giây sau lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Có gì đó to lớn đè lên cơ thể cô, rồi lại có gì mềm mại ướt át lướt trên cổ cô. Hàn Lệ Ái nửa tỉnh nửa mơ hé mắt. Một gương mặt anh tuấn mờ nhạt xuất hiện trong bóng tối. Hơi thở hắn nóng bỏng du ngoạn trên từng nấc da cô. Vương Lãng Thần hôn lên môi cô rồi di chuyển xuống cổ cô. Mỗi nụ hôn đều sâu đậm. Hắn giận cô, rất giận cô, nhưng là, hắn tự nhận bản thân yếu đuối, nhu nhược. Từ khi gặp cô hắn đã trở thành một kẻ hèn mọn. Dù cô làm hắn tổn thương bao nhiêu, tàn nhẫn với hắn bao nhiêu, hắn cũng không có cách nào buông cô ra. Hắn không muốn sống lại những ngày tháng cô độc như trước. Không muốn từng đêm lại bị giày vò, lại bị hình ảnh cô ám ảnh trong giấc mơ. Sự nhớ nhung làm trái tim đau đớn như rỉ máu. Tôi rất cần em, thực sự rất cần có em. Hắn giọng trầm khàn nói khẽ trong men say, rồi lại tiếp tục ôm lấy cô. Đôi môi mỏng âu yếm cơ thể cô triền miên. Hàn Lệ Ái chỉ cựa quậy người, tìm một tư thế thoải mái để ngủ. Trong bóng đêm dày đặc, thân thể to lớn bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé, dùng những nụ hôn dịu dàng sâu đậm quấn quýt lấy cơ thể người con gái. Mùi rượu say nồng càng khiến không gian trở nên nóng bỏng. Một sự quyến luyến day dứt, sâu đậm cùng thâm tình lan ra hòa vào không khí. Sáng hôm sau, Hàn Lệ Ái tỉnh dậy cảm thấy toàn thân nhức mỏi. Nhìn xuống cơ thể chỉ toàn là dấu hôn màu hồng nhạt. Lại cảm thấy mùi hương nam tính vương vấn bên cạnh. Thì ra hắn đêm qua có trở về. Cô lật chăn, bước xuống giường. Sau khi đánh răng rửa mặt, cô liền đi xuống lầu. Dưới phòng ăn, người hầu cùng quản gia đã đứng chờ cô sẵn, còn bày biện một bữa sáng ngon lành trên bàn. Chào buổi sáng, tiểu thư. Tôi đã bảo nhà bếp chuẩn bị mấy món tiểu thư thích nhất. Mong là bữa sáng của người sẽ ngon miệng. Lệ Quyên cung kính nói. Sao Lệ quản gia lại biết tôi thích ăn gì? Cô hơi ngạc nhiên hỏi. Quản gia mới sao lại biết khẩu vị của cô được? Thưa tiểu thư, là do cậu chủ đã căn dặn những món này. Cậu chủ còn dặn phải bắt tiểu thư ăn sáng đầy đủ. Nếu tiểu thư chưa ăn hết phần ăn thì không cho tiểu thư rời khỏi phòng ăn. Lệ Quyên nhỏ giọng đáp. Hàn Lệ Ái nghe viên quản gia nói, cảm thấy trong lòng bị ai đó hung hăng đánh một phát. Cô trầm mặc một lúc lại lên tiếng hỏi. Vương Lãng Thần đâu? Cậu chủ đêm qua về rất khuya nhưng sáng nay lại rời khỏi nhà từ sớm rồi thưa tiểu thư. Vậy à, Hàn Lệ Ái nhẹ giọng nói. Cô kéo ghế ngồi xuống sau đó chỉ im lặng ăn sáng. Nhưng tâm tư lại cứ lẩn quẩn miên man. Một tuần trôi qua, Hàn Lệ Ái không hề nhìn thấy hắn. Hay nói đúng hơn cô không hề trực tiếp gặp mặt hắn. Bởi vì mỗi sáng thức dậy, cô đều cảm thấy mùi hương của hắn vây lấy cơ thể cô. Đêm khuya hắn trở về ngủ, sáng sớm lại ra khỏi nhà. Cô không lúc nào nhìn hắn. Cảm giác hụt hẫng từng ngày xâm chiếm tâm trí cô. Hay đáng sợ hơn, cô lại có cảm giác nhớ hắn. Sáng nay cũng như vậy. Hắn đã rời đi từ rất sớm. Khi cô tỉnh dậy, giường bên cạnh đã trống trải. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên. Thưa tiểu thư, có khách đến. Hàn Lệ Ái nhíu mi. Là ai vậy? Thưa, là Vu Nhị thiếu gia. Vu Tích Kỳ, anh ta đến đây làm gì? Vương Lãng Thần cũng đâu có ở nhà. Nói anh ta đợi một chút. Tôi sẽ xuống ngay bây giờ. Cô lên tiếng nói với người ngoài cửa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hàn Lệ Ái vừa bước chân vào phòng khách đã nhìn thấy Vu Tích Kỳ ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa. Nhàn nhã uống trà. Lâu quá không gặp. Hàn tiểu thư. Anh ta nhìn thấy cô đã lên tiếng chào rất vui vẻ. Cô miệng hơi cong lên. Quả là rất lâu. Hàn Lệ Ái ngồi xuống đối diện, đưa mắt quan sát người đàn ông. Sau 10 năm, Vu Tích Kỳ vẫn mang nét trí thức nho nhã như vậy nhưng lại mang vẻ đẹp trai. Gương mặt nam tính góc cạnh của người đàn ông trưởng thành. Chẳng hay, mới sáng sớm Vu Nhị thiếu gia đến gặp tôi là có chuyện gì quan trọng? Cô nhẹ nhàng nâng tách trà lên thưởng thức. Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là 10 năm không gặp nên ghé qua chào hỏi cô một chút thôi. Tôi không nghĩ Vu Nhị thiếu gia lại rảnh rỗi dành thời gian đến thăm tôi như vậy. Chắc chắn phải có chuyện gì đó nên anh mới đến đây. Cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn người đối diện. Vu Tích Kỳ liền cười cười. Quả nhiên không qua mắt được Hàn Lệ Ái cô. Nhưng thực ra cũng chẳng có gì. Tôi chỉ là cảm thấy lạ. Ý anh là gì? Chỉ là khi cô mới trở về, tôi thấy lão đại mỗi ngày ở căn cứ đều nhanh chóng xử lý công việc. Nôn nóng trở về nhà với cô. Nhưng mà một tuần nay cậu ấy nguyên một ngày ở lại căn cứ không muốn đi về nhà. Còn thường xuyên uống rất nhiều rượu. Chuyện của anh ta cũng không liên quan đến tôi. Hàn Lệ Ái thấp giọng nói. Vu Tích Kỳ chau mày. Hàn Lệ Ái, tôi thực sự không muốn xen vào chuyện của hai người nhưng mà cảm thấy thực sự không thể chịu được. Cô vì sao lại cứ giày vò lão đại như vậy? Lão đại đem hết tâm tư của bản thân đặt vào cô. Chẳng lẽ cô không nhận ra? Cô không cảm thấy bản thân mình tàn nhẫn lắm hay sao? Tôi không có làm gì anh ta. Anh ta là muốn trả thù tôi. Muốn cưỡng ép tôi. Giam cầm tôi bên cạnh anh ta. Chính anh ta làm ra mọi chuyện bây giờ lại quay sang trách tôi. Cô khó chịu lên tiếng. Hàn Lệ Ái, tôi không biết nên trách cô ngu ngốc hay là cứng đầu không chịu hiểu. Lão đại đối với cô tình cảm sâu nặng. Lúc cô rời bỏ cậu ấy, cô có biết lão đại đau đớn đến mức nào? Lão đại cũng giống như lúc này ngày ngày tìm đến rượu. Uống nhiều đến mức phải nhập viện. Cô nói xem bản thân lão đại tại sao phải giày vò mình như thế. Cô lại giật mình, trái tim như bị bóp thắt. Lam Doanh đã từng kể với cô cũng giống như những lời này của Vu Tích Kỳ. Thực sự hắn đã vì cô mà giày vò bản thân đến mức như vậy. Tôi không biết. Cô bối rối. Cô thực sự không biết có nên tin vào tình cảm đó không? Cô không biết. Mấy ngày qua lão đại cũng như kẻ điên tìm rượu. Uống hết chai này đến chai khác. Dù chúng tôi đã hết sức ngăn cản nhưng vô dụng. Nếu như cứ tiếp tục, cậu ấy chắc chắn sẽ vào nhập viện một lần nữa. Chẳng lẽ cô một chút cũng không quan tâm đến tính mạng của cậu ấy hay sao? Vu Tích Kỳ tức giận hỏi cô. Hàn Lệ Ái bị những lời của người đối diện làm cho giật mình. Cô cảm thấy trong lòng thật dồn dập đau đớn. Từng câu trong lời nói của Vu Tích Kỳ đều như muốn chèn ép trái tim cô. Ý niệm hắn xảy ra chuyện gì lởn vởn trong đầu khiến cho tâm tư cô lại sinh ra nỗi sợ hãi đáng sợ. Nghĩ thôi cô đã cảm thấy không thể thở nổi. Không, tôi. Cổ họng Hàn Lệ Ái nghẹn lại. Đi theo tôi. Vu Tích Kỳ đột ngột đứng dậy. Lạnh lùng nói, cách trương.